Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 47, chẳng lẽ đối phương là cường giả cấm kỵ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lão Uông đầy vẻ kinh hãi, ông ta đường đường là cao thủ cảnh giới tông sư, thế mà lại không thể chịu nổi khí thế mà đối phương phóng ra, chẳng lẽ đối phương là cường giả cấm kỵ? Vì sao sau lưng nhà họ Lý lại có một cường giả cấm kỵ? Một cường giả cấm kỵ cũng đủ để đè bẹp toàn bộ Long Quốc rồi. Ở bên kia, Quách Triệu đã leo lên nơi điều khiển trận pháp, đột nhiên vỗ vào lòng bàn tay đầy máu của mình. Ngay lập tức, không khí trong phòng bắt đầu sôi sục. Sức mạnh của trận pháp ngưng tụ thành một kiếm quang khổng lồ, chĩa thẳng vào Lý Hiên, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang khổng lồ vừa được hình thành bắt đầu vỡ vụn và tiêu tan với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp sụp đổ, biệt thự cũng rung chuyển dữ dội. Còn át chủ bài trong mắt Quách Triệu thực ra rất mong manh trước mặt Lý Hiên. Làm sao có thể thế được? Toàn thân Quách Triệu run rẩy, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngoạn, hôn anh. 2. Đợi tôi sau giờ học. 3. Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. 4. Tôi giỏi để tôi lên. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một sức mạnh vô hình cắn hút lao về phía ông ta. Thân thể của ông ta bay tới trước mặt Lý Hiên trong nháy mắt, khi ông ta ngẩng đầu lên. Thứ ông ta nhìn thấy chính là đôi mắt của Lý Hiên. Lạnh lùng, ngột ngạt, thờ ơ, khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay của Lý Hiên rơi xuống đỉnh đầu ông ta. Một đoàn ánh sáng rực rỡ lóe lên. A hi, một tiếng hét chói tai phát ra từ miệng Quách Triệu. Thuật siêu hồn còn đau đớn hơn cả trăm ngàn vết đao cắt, linh hồn cũng bị tổn thương. Lý Hiên xem xét bên trong ký ức của ông ta, trong ký ức của Quách Triệu. Người giật dây sau lưng ông A đến từ một tổ chức có tên là Thí Thần Điện. Nhưng điều khiến Lý Hiên tức giận là Quách Triệu chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương. Điều đó có nghĩa là manh mối đã bị cắt đứt. Kẻ đứng sau tấn công nhà họ Lý cực kỳ thận trọng, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Chẳng bao lâu sau, Lý Hiên đã có được một thông tin khác trong ký ức của Quách Triệu. Đằng sau nhà họ Lý là một nhân vật lớn của Long Quốc. Thảm họa của nhà họ Lý cũng có liên quan đến nhân vật lớn đó. Đây là tất cả những thông tin Quách Triệu biết. Lý Hiên không khỏi cau mày. Ai là kẻ đứng sau nhà họ Lý? Thí Thần Điện là tổ chức như thế nào? Hắn tùy tiện nghiền nát ký ức của Quách Triệu thành từng mảnh. Cách chương.